vừa xong đại hôn, lại đi nước phong ngay, để mặc vợ trong phủ. Phạm gia dĩ nhiên không thoải mái. Đã đi vắng nhiều ngày, nếu không có chuyện gì lớn, hãy quan tâm tới vợ cháu tốt hơn. Ít nhất đừng để Phạm gia phải xót ruột. Phạm Vân Ngạo nhìn ngày thường ít nói, nhưng trong lòng cũng có nhiều chủ kiến khác người. Nếu có thời gian, cũng nên thỉnh giáo nhạc phụ vài điều về binh pháp, hay các quan viên bộ binh. Thuộc hạ của nhạc phụ cháu không thiếu nhân tài. Ngoại trừ Tiêu Hoài Ngọc, dưới trướng của nhạc phụ còn có nhiều kẻ rất có uy vọng. Hàn Mạc cung kính thi lễ, xoay người lui ra. Chợt nghĩ đến chuyện gì, vội vàng nói, đúng rồi đại bá, còn một việc lớn nữa suýt nữa thì quên mất. Hàn Huyền Đạo nhíu mày, chuyện gì? Hàn Mạc lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy nhỏ, đưa qua. Đây là hôm nay ở trong cung, Lăng Lỗi lén nhét vào tay hắn. Hàn Huyền Đạo mở tờ giấy ra, nhìn kỹ. Trên mặt giấy viết nguệch ngoạc mấy chữ, đoán ra rất vội. Tờ giấy cũng là được xé vội từ một cuốn sổ nào đó. Thái sư muốn bãi bỏ Đông Hải trấn phủ quân, còn muốn đánh thuế buôn bán trên biển. Số lượng chữ không nhiều, nhưng đúng là một việc long trời lở đất. Hàn Huyền Đạo chỉ nhìn thoáng qua, mặt sầm xuống, trong đôi mắt, đúng là lóe lên sát khí khiến cho người ta phải rùng mình. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Hàn Mạc, thấy vẻ mặt Hàn Mạc cũng cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ giọng hỏi, tin tức này từ đâu mà có? Trong cung có người của chúng ta. Hàn Mạc thấp giọng đáp. Hàn Huyền Đạo khẽ gật đầu, có thể tin được chứ? Hàn Mạc suy nghĩ một chút, rồi gật đầu khẳng định, không giả dối. Con cáo già kia, đã đến lúc nhìn chòng chọc vào Đông Hải rồi. Hàn Huyền Đạo cười lạnh, là lão định cắm dao vào trái tim Hàn tộc đây. Hàn Mạc nghiêm nghị, đại bá, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trấn phủ quân là căn cơ của chúng ta, sao có thể bãi bỏ được? Muốn triệt tiêu trấn phủ quân, trước hết phải diệt được hộ bộ thượng thư Hàn Huyền Đạo ta trước. Hàn Huyền Đạo lạnh lùng, ta đúng là không ngờ tên cáo già này đã động thủ với Đông Hải nhanh vậy. Trầm ngâm một lát, bảo, tiểu ngũ, cháu về đi, mời cha cháu cấp tốc lại đây. Hàn Mạc biết Hàn Huyền Đạo muốn cùng Hàn Huyền Sương thảo luận đối sách, nhanh chóng thi lễ rồi đi luôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, tạm biệt quay về lại tân hôn trở về phủ lễ bộ thượng thư ngay lập tức Hàn Mạc tìm Hàn Huyền Sương, vừa gặp nhau chưa kịp trò chuyện lại có người báo Hàn Huyền Đạo triệu tập, Hàn Huyền Sương liền cấp tốc phủ lễ bộ thượng thư. Lúc này sắc trời đã đen, nghe người hầu báo lại thì các thiếu phu nhân đã đều về đến phủ, vốn Hàn Mạc còn muốn gặp thê tử nhưng lại đến vấn an Hàn phu nhân và Bích Di Nương trước. Hàn Mạc tiến tới hỏi thăm. Hàn phu nhân nhìn thấy vui vẻ ra mặt, nói, Bồ Tát thật là linh, hôm nay ta vừa cầu cho con trở về thì buổi tối đã thấy con. Hàn Mạc cười a, Hàn phu nhân không nói hai lời lập tức nhéo tai Hàn Mạc, vốn khuôn mặt vui vẻ Hàn Mạc đã trở thành nhăn nhó. Xú tiểu tử, đi ra ngoài cũng không nói với lão nương một tiếng, chỉ nghe phụ thân ngươi nói phụng chỉ rời kinh, ngươi càng lớn thì cánh càng cứng có phải không? Lão nương mặc kệ ngươi lớn như thế nào, nhưng lấy vợ không hỏi không rằng bỏ đi ra ngoài. Hôm nay lão nương lột ra ngươi, cho ngươi nhớ còn có mẫu thân này. Hàn Mạc cười khổ, mẫu thân đại nhân, con có muốn như vậy đâu, đó là ý chỉ tới bất ngờ không được chậm trễ, nên lúc khởi hành không kịp thông báo cho mẫu thân. Lần sau cho dù kháng chỉ con cũng phải thông báo cho mẫu thân. Bích Di Nương cũng mỉm cười tiến đến giải vây, phu nhân, Mạc Nhi biết sai rồi. Lần này đi đường đã vất vả, tỷ tha cho hắn, xem lần sau còn dám tái phạm tái trừng trị hắn cũng không muộn. Lúc này Hàn phu nhân mới nói, hôm nay nể mặt mũi Bích Di Nương tha cho ngươi. Hàn phu nhân buông tai Hàn Mạc ra, lại giúp hắn sửa sang lại quần áo, đôi mắt có chút phiếm hồng, cửa trách nói, ngươi nha, đi nửa tháng không có tin tức, có phải ngươi muốn lão nương lo lắng đến chết? Hỏi phụ thân ngươi ở đâu thì nói là ngươi nhận được mật chỉ không thể lộ ra. Lão nương không có cách nào khách chỉ có thể cầu Bồ Tát phù hộ. Thân thể Di Nương vừa mới tốt một chút, nghe nói ta muốn đi cầu Bồ Tát cho ngươi, dù thân vẫn còn bệnh cũng muốn theo ta. Tuy nhiên mấy ngày nay cũng không uổng công, thật sự Bồ Tát hiển linh, phù hộ cho ngươi trở lại. Cười hướng Bích Di Nương nói, muội muội, ngày mai chúng ta đi thắp hương tạ lễ cảm ơn Bồ Tát. Bích Di Nương gật đầu dội dàng nói, ngày mai thiếp sẽ theo phu nhân đi tạ lễ. Hàn phu nhân vội nói, nếu con đã trở về thì tốt rồi, tâm bệnh của muội cũng hết, thân thể chưa khỏe hẳn, hay là tĩnh dưỡng cho tốt, ngày mai không cần theo ta vất vả đâu. Bích Di Nương lắc đầu, Bồ Tát Hiển Linh luôn phải tạ lễ, nếu ngày mai không đi sẽ chọc giận Bồ Tát, vậy không tốt. Hàn phu nhân nắm tay Bích Di Nương, thở dài, muội muội, muội thật tốt. Hàn Mạc nghe đến đó rốt cục hiểu được Bích Di Nương dù thân thể chưa khỏe vẫn cố đi thắp hương cầu Bồ Tát phù hộ cho mình bình an trở về, trong lòng một trận cảm động. Tấm lòng của Bích Di Nương giống như pha lê, lung linh trong suốt. Tuy nhiên coi khí sắc Bích Di Nương cũng tốt hơn không ít. Khuôn mặt xinh đẹp không còn tái nhợt như trước, ngược lại còn có một tia hồng thuận, khí chất vẫn như trước đôn hậu hiền tử khiến cho Mạc yên tâm không ít. Sau đó hướng Bích Di Nương hỏi, Di Nương, thân thể người có tốt hơn không? Bích Di Nương cười tự nhiên, giống như Xuân Phong làm cho người ta cảm giác rất thoải mái, thanh âm dịu dàng, đã tốt hơn nhiều. Phu nhân hàng ngày đều cho người làm thang bổ khí cho ta, bây giờ cũng không đáng ngại. Bệnh của Bích Di Nương nguy hiểm, thiếu chút là ngọc vẫn hương tan, may mắn là Chu Tiểu Ngôn đi phong quốc tìm được thuốc chữa bệnh, cho nên Bích Di Nương dạo một vòng trước cổng quỷ môn quan quay trở lại thử hỏi làm sao người khác không quan tâm. Chuyện này người ngoài cũng không rõ, chỉ có Hàn Mạc và mẹ con Bích Di Nương biết, cho nên càng cảm kích Hàn Mạc. Chỉ là nếu hai người biết câu chuyện để lấy được thuốc chữa bệnh xảy ra rất nhiều chuyện xung quanh không biết sẽ có cảm tưởng gì. Vấn an mẫu thân và Bích Di Nương xong, Hàn Mạc không có trì hoãn, vội đi tới phòng của mình, dưới chân như đạp mây cưỡi gió, đi nhanh về phòng gặp nương tử, nhìn thấy Tiểu Thiến ngồi trên bàn như viết cái gì, Tuệ Nương mài mực bên cạnh, mà Vân Thiến ngồi trên ghế, tay chống cằm lim dim buồn ngủ. Tiểu Thiến tập trung rất cao, không có chú ý đến Hàn Mạc vào phòng. Tuệ Nương nhìn thấy muốn tiến lên hành lễ thì Hàn Mạc xua tay, liền mỉm cười không lên tiếng. Hàn Mạc bước nhẹ đến bên cạnh người Tiểu Thiến, nhìn thấy Tiểu Thiến viết chữ, nội dung là bài hai từ mà mình vừa ngâm. Tiểu Thiến viết xong nét cuối cùng thì cầm lên ngâm một lần, sau đó hướng Tuệ Nương hỏi, Tuệ Nương, ngươi nói bài từ này là tướng công làm hay sao? Hay là người khác làm? Tuệ Nương nhìn Hàn Mạc phía sau Tiểu Thiến liếc mắt một cái, cười vui vẻ nói, Tiểu Thư, từ trước tới nay chúng ta đã nghe qua hai bài từ này chưa? Tiểu Thiến suy nghĩ, bộ dáng rất đáng yêu, ngẫm một chút mới trả lời, đúng là chưa từng nghe qua. Vậy đúng rồi. Tuệ Nương cười nói, Tiểu Thư thử nghĩ nếu hai bài từ này là của người khác làm thì Tiểu Thư chắc chắn đã được nghe, dù Tiểu Thư chưa nghe nhưng người thiên hạ chẳng nhẽ cũng không nghe qua. Các thiếu phu nhân bạn của Tiểu Thư chẳng nhẽ một người trong đó cũng không nghe qua. Nếu thật sự là người khác làm thì nên có một hai người nghe qua chứ. Nếu chưa từng có ai nghe qua thì khẳng định là bài từ chưa từng xuất hiện, nếu không phải cô ra sáng tác thì còn có ai làm được. Tiểu Thiến cười rất vui vẻ, để giấy xuống bán ôm Tuệ Nương sung sướng nói, Tuệ Nương, ngươi rất thông minh, ngươi nói như vậy ta biết hai bài từ này nhất định là của tướng công ta làm ra. Tướng công thật lợi hại, các tỷ muội của ta đều nói hai bài từ này tuyệt đối không kém Đường Thục Hổ sáng tác, tướng công thật là văn võ song toàn, quả nhiên. A, tướng công, chàng trở về khi nào? Tiểu Thiến đang vui mừng ôm Tuệ Nương, cuối cùng lại thấy người trong mộng của mình bên cạnh nhất thời giật mình la lên. Tiếng la vừa thốt ra làm cho Vân Thiến đang lim dim tỉnh giấc, dụi mắt nói, Tiểu Thư, làm sao vậy, nô tỳ không ngủ. Lại nhìn thấy Hàn Mạc đang chắp tay đứng bên cạnh, vội đứng lên thi lễ, cô ra người đã trở về. Tiểu Thiến vẫn chưa kịp bư ông Tuệ Nương ra, chỉ kinh ngạc nhìn Hàn Mạc. Tuệ Nương cũng không tiện thi lễ, chỉ có thể lên tiếng, cô gia đã trở lại. Hàn Mạc cười tủm tỉm nhìn Tiểu Thiến, nói, lúc nãy ta vào phòng muốn xem phu nhân của ta có phải nói xấu ta hay không, chỉ là không nghe thấy nói xấu ta, mà là nói chuyện khiến ta rất vui. Tiểu Thiến tròn mắt hắn, lập tức nói, ta không phải là người nói bậy đâu. Sau đó như nghĩ tới việc gì hai má lập tức ửng hồng, hơi cúi xuống ngượng ngùng nói, thiếp không có khen chàng. Vừa rồi nàng còn nói may mắn gả cho người văn võ toàn tài, đó chính là khen Hàn Mạc mà bị hắn nghe được, đây tự nhiên là chuyện ngượng ngùng. Một lát mặt nàng đỏ bừng, nóng rực. Hàn Mạc đương nhiên không để cho lão bà của mình quá xấu hổ, lập tức chuyển đề tài nói, đúng rồi, tỉ muội của nàng không ở lại dùng cơm chiều rồi mới trở về sao? Tiểu Thiến ngẩng đầu muốn nói lại thôi. Bạn của nàng tự nhiên là người hiểu chuyện, vợ chồng tạm biệt sau tân hôn tự nhiên không muốn làm kỳ đà cản mũi, chuyện này Tiểu Thiến cũng khó nói ra miệng. Hàn Mạc đi đến gần nhìn xuống Thi Từ, cầm lấy tay của Tiểu Thiến dịu dàng nói, bài từ này nghe tốt sao, ta còn tưởng làm nàng mất mặt. Tiểu Thiến lúc này mới vui vẻ ra mặt, cười hì hì nói, đương nhiên rất tốt, các nàng đều nói hai bài từ này so với sáng tác của Đường Thục Hổ không kém. Tướng công, chàng thật lợi hại, sau này không chỉ nước Khánh mới có đại tài tử, nước Yến ta cũng có. Tuy Hàn Mạc mượn thi từ của người khác nhưng trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Dù sao hai bài từ này còn vài trăm năm sau mới xuất hiện, mà theo tình hình hiện nay không biết nó có thể diện thế hay không còn phải tùy vào ông trời. Nếu vậy không bằng thông qua Hàn Mạc đem hào quang hai bài từ này cho thế giới này, thay cho chủ nhân của nó phát dương quang đại. Kỳ thật tướng công cảm thấy tranh của nàng rất đẹp. Hàn Mạc cười nói, ta nghe Đường Thục Hổ rất nổi tiếng với cầm kỳ thi họa, được xưng là đệ nhất tài tử nước Khánh, càng là đại tài tử của thiên hạ. Nếu thật có cơ hội ta thật muốn hai ta hạ gục Đường Thục Hổ. Hàn Mạc vuốt ve bàn tay của Tiểu Thiến, mềm mại như ngọc, nội tâm một mảnh ấm áp. Tranh của Tiểu Thiến nhà ta lấy của hắn đệ nhất danh họa, lão công ra tay lấy hắn đệ nhất thi từ. Tiểu Thiến nghe tướng công mình nhỏ nhẹ nói chuyện, trong lòng rất ấm áp, lại cảm thấy Hàn Mạc cầm tay của mình cảm thấy rất an toàn. Nghe Hàn Mạc nói vậy vội lắc đầu, tướng công, vậy không được, thi từ của hắn không bằng chàng, nhưng tranh của hắn tuyệt đối hơn của thiếp. Không cần hạ thấp mình, Hàn Mạc mỉm cười nói, trên đời nhiều người có tiếng nhưng không có tài rất nhiều. Một người tinh lực có nhiều bao nhiêu cũng không thể tinh thông tất cả, cầm kỳ thư họa tất cả đều đệ nhất, đây là bao nhiêu tài năng. Khắp thiên hạ này người tinh thông một mặt đã là vang danh rồi. Vậy mà hắn tinh thông 3-4 lĩnh vực, nghe nói bây giờ hắn mới 25 tuổi, tuổi như thế theo tướng công không tin hắn có tài như vậy. Tiểu Thiến con mắt mở lớn, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy lời của tướng công mình rất có lý, không khỏi hỏi, Vậy tại sao người trong thiên hạ đều nói hắn là đại tài tử, vì sao người nước Khánh đều thừa nhận? Hàn Mạc cười ha hà nói, nước Khánh tự xưng là đất nước lễ nghi, cả nước rất nhiều nhà thơ, đương nhiên họ phải ủng hộ cho người nước Khánh. Đường Thục Hổ rất may mắn mới được họ biến thành sao. Biến thành sao? Tiểu Thiến mở to hai mắt, có chút khó hiểu. Hàn Mạc mỉm cười, ý là người nước Khánh cố ý muốn tạo ra một nhân vật nổi tiếng. Chính là muốn người trong thiên hạ tôn trọng người nước Khánh. Nàng nghĩ thử trong thiên hạ kỳ nhân dị sĩ hàng hà sa số. Nếu một người trẻ tuổi tinh thông cầm kỳ thi họa độ trạng nguyên cực kỳ nổi tiếng, hoặc là có người cố ý thổi phồng hắn lên, hoặc là hắn bất tài nhưng có người cố ý tôn hắn lên như vậy để hại hắn, chuyện này cũng không phải chuyện tốt, trái lại là sỉ nhục người nước Khánh. Tiểu Thiến con mắt như phát quang, tràn đầy vẻ khâm phục, nói, tướng công, cũng là chàng thông minh, người khác không nghĩ ra được như vậy, chỉ có chàng nghĩ ra, bây giờ thiếp thấy Đường Thục Hổ chỉ sợ hữu danh vô thực. Hàn Mạc cười ha ha nói, a, nàng nói như vậy không phải là nói xấu người khác sao? Tiểu Thiến lập tức vươn tay vỗ vào tay Hàn Mạc ngây thơ nói, là chàng khơi chuyện, thiếp cái gì cũng không nói, chàng oan uổng thiếp, là chàng nói. Tuệ Nương thấy vợ chồng hai người hòa hợp vô cùng trên mặt cũng tỏ ra vui vẻ. Đang muốn gọi Vân Thiến ra ngoài thì người hầu báo lại Hàn phu nhân mời hai người ra ngoài dùng cơm chiều. Hàn Mạc dẫn Tiểu Thiến đi vào Đông Viện. Hàn Huyền Sương vẫn chưa trở về, bây giờ chỉ có Hàn phu nhân, hai mẹ con Bích Di Nương. Cả nhà dùng bữa tối rất là ấm áp. Dùng cơm xong Hàn Mạc trở lại phòng của mình. Tuệ Nương và Tiểu Thiến hầu hạ hai người tắm rửa xong mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Sau khi tắm xong Tiểu Thiến càng trở nên trắng nõn. Da thịt như da em bé hồng hồng mịn màng như trứng gà bóc làm cho người ta yêu thương. Tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, không sai, mà tân hôn thêm tiểu biệt, càng có một phen tư vị. Hai người ngồi trên giường, Hàn Mạc lấy từ trong người một cái vòng tay màu bích tự mình đeo lên tay Tiểu Thiến, dịu dàng nói, chiếc vòng tay này là dùng linh thạch mà chế thành, mang trên tay sẽ được thần linh phù hộ cả đời bình an. Tiểu Thiến nhẹ nắm bàn tay Hàn Mạc, ánh mắt mông lung như ánh sao đêm nhìn Hàn Mạc đắm say, nhu thuận nói, tướng công, chàng bảo vệ thiếp là tốt nhất. Có chàng thiếp rất yên tâm cái gì cũng không sợ. Hàn Mạc khẽ mỉm cười, dù gì vào tai nàng, cái kia. Nàng sợ đau không? Tiểu Thiến cực kỳ thông minh làm sao không hiểu lời này của Hàn Mạc. Đó là đêm đầu tiên của hai người, nhớ lại lập tức mặt đỏ bừng, làm mặt hung dữ trách, tướng công, chàng xấu lắm, nếu nói lung tung, ta, đánh chàng. Hàn Mạc cười tự nhiên, chỉ sợ là ta đánh nàng không còn một mảnh giáp. Ôm Tiểu Thiến vào giường, buông rèm xuống, bên trong sắc xuân ấm áp, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng run rẩy, tướng công, chàng không được ước hiếp thiếp. Cảnh xuân đầy phòng trong phòng tình yêu tràn ngập, người ngoài không cần nói cũng biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, truyền thuyết thỏ ngọc mây mưa kết thúc. Hàn Mạc mới ôm thê tử vào trong lòng, một bàn tay vẫn không ngừng di động trên da thịt bóng loáng của thê tử. Tiểu Thiến còn đang co rút trong lòng tướng công, giống như một con dê non trắng nõn, tùy ý bàn tay phu quân vuốt ve trên người, cũng không dám nhúc nhích. Khuôn mặt nhỏ nhắn dán trong ngực tướng công, hơi thở dồn dập, đôi má đỏ bừng, thân thể cũng toát ra một tầng mồ hôi. Không khí ấm áp, Hàn Mạc hôn lên trán Tiểu Thiến, mới thấp giọng cười nói, vừa rồi ta nói, muốn đánh nàng tơi bời, hiện giờ có phải đã biết sự lợi hại của tướng công hay không? Tiểu Thiến ngượng ngùng vạn phần, ửng một tiếng, lại co rút thân thể, không dám ngẩng đầu nhìn phu quân. Da thịt của nàng bóng loáng giống như tơ lụa, nhẵn nhụi như ngà voi, ngọn đèn dầu bên ngoài xuyên qua màn màu hồng chiếu vào, tầng ánh sáng màu hồng nhàn nhạt kia chiếu lên bờ vai tuyết trắng của Tiểu Thiến, vừa trắng vừa hồng, càng lộ vẻ mềm mại. Đêm dài yên tĩnh, Hàn Mạc ôm kiều thê của mình, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tướng công, ta hỏi chàng một vấn đề được không? Một lúc lâu sau, Tiểu Thiến mới cẩn thận ngẩng đầu, cũng nhìn thấy tướng công của mình mang theo nụ cười dịu dàng nhìn mình, tuy rằng còn chút ngượng ngùng, cũng không sợ hãi, ánh mắt cũng không trốn tránh. Tiểu Thiến chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, mới hỏi, chàng, trước khi cưới ta, có phải không? Không vui vẻ hay không? Hàn Mạc sửng sốt, không thể tưởng được Tiểu Thiến lại đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy, chẳng qua trước nay thê tử này hồn nhiên ngây thơ, sức tưởng tượng phong phú. Câu hỏi như vậy phát ra từ trong miệng nàng cũng không phải chuyện gì lạ. Nếu là cô gái bình thường, chưa chắc sẽ hỏi như vậy. Vì sao lại hỏi như thế? Hàn Mạc nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má bóng loáng của Tiểu Thiến. Vì sao lại nói ta không vui vẻ? Tiểu Thiến nghiêm trang nói, tuy rằng phụ thân nói cẩn thận lựa chọn phu quân cho ta, nhưng lòng ta biết. Ta được gả cho chàng là bởi vì gia tộc chàng rất lớn, có thể trợ giúp Phạm gia chúng ta. Ánh mắt nàng chớp động, ghé lại nói, ta nghe bọn họ nói, đây là hôn nhân chính trị. Khi đó ta nghĩ, hôn nhân như vậy, có phải chàng rất không vui hay không? Hàn Mạc khẽ thở dài một hơi, dịu dàng nói, hiện giờ ta rất vui vẻ. Vậy trước khi nàng gả tới đây, có phải không vui hay không? Tiểu Thiến cười hì hì nói, đương nhiên không vui, phải rời khỏi bà nội và cha mẹ, tự nhiên là không vui. Hì hì, ta không nói. Hơn nửa cái gì? Hàn Mạc hơi vươn tay xuống, mau nói cho tướng công, nếu không phải nhéo nàng rồi. Con Tiểu Thiến nhẹ nhàng kêu một tiếng, thân mình tuyết trắng tránh đi như con thỏ, từ trong lòng Hàn Mạc tránh qua một bên, lúc này mới quay đầu, tay ngọc chống má thơm, cười hì hì nói, ta nói, không cho chàng nhéo ta. Sau khi ta nói xong, chàng không được tức giận. Hàn Mạc cũng nghiêng người, cười nói, vậy nàng nhanh nói đi. Thật ra trước khi gả tới đây, ta đã quyết định, nếu ta không thích chàng, sẽ không để ý tới chàng, cũng không nói chuyện với chàng. Tiểu Thiến cười hì hì nói, coi chàng như một tảng đá lớn. Hàn Mạc sửng sốt, không thể tưởng được trước khi cô gái nhỏ này gả tới đây, không ngờ có tâm tư như vậy, lập tức cười nói, hiện giờ xem ra, nàng thích ta, cho nên mới nói chuyện với ta. Tiểu Thiến mím môi, mặt ửng đỏ, quay lưng lại, chỉ chừa một tấm lưng tuyết trắng cho Hàn Mạc, không nói gì. Hàn Mạc ghé sát lại, ôm lấy Tiểu Thiến từ phía sau, dịu dàng nói, thật ra trước khi nàng gả cho ta, ta đã nằm mơ. Trong mơ đều nói rõ ràng kiếp trước kiếp này của chúng ta. Tiểu Thiến ngạc nhiên nói, nằm mơ. Hàn Mạc suy nghĩ, mới ghé sát bên tai nàng nói, thật ra chúng ta là một đôi thỏ trên trời, lúc trên trời. Chúng ta được ở cùng một chỗ, yêu thích nhau, chỉ có điều sau đó bị Thượng Đế phát hiện, cho nên giáng chúng ta xuống trần gian, chính là khảo nghiệm chúng ta có thật sự thích đối phương hay không. Cả đời này chúng ta tương thân tương ái, sau khi già rồi mất, liền có thể trở về thiên đình. Tiểu Thiến mở to hai mắt, không tin nói, tướng công, chuyện này là thật chăng? Chúng ta thật sự là thỏ trên trời sao? Chẳng đang gạt người, không gạt người. Hàn Mạc nghiêm trang nói, nàng nghĩ lại cẩn thận, lần đầu tiên nàng thấy ta, có phải cảm thấy rất quen hay không? Có phải không hề chán ghét ta hay không? Lúc tướng quân nhìn thấy nàng, liền nhận ra nàng. Tiểu Thiến ngẫm nghĩ một chút mới nói, tướng công, hiện giờ ta không nhớ rõ. Chẳng qua lần đầu tiên khi ta thấy chàng, thật sự không ghét chàng. Hơn nữa cảm thấy chàng là một người tốt. Thế là được rồi. Hàn Mạc thở dài, thật ra việc này cũng trách ta. Lúc chúng ta hạ phàm, Thượng Đế sai chúng ta mỗi người uống một chén rượu tiên. Thật ra chén rượu kia tên là nước vong tình, nếu uống vào, sau khi hạ phàm sẽ không nhớ rõ chuyện trên bầu trời. Ngón tay hắn trượt trên mặt Tiểu Thiến, con thỏ nhỏ này lúc trên trời đã tham ăn, cướp lấy vong tình thủy uống, ta cũng không kịp nhắc nhở nàng, cho nên nàng hạ phàm, đều quên hết chuyện trên bầu trời. Tiểu Thiến mở to mắt, vẻ mặt không tin, vội hỏi, tướng công, chàng nói thật sao, ta thật sự đã uống vong tình thủy. Ta không nhớ chuyện trước kia, vì đã uống vong tình thủy. Hàn Mạc vẻ mặt nghiêm nghị, gật đầu nói, đương nhiên là thật. Ta uống xong, cũng chưa kịp nuốt vào bụng, thừa dịp thiên binh thiên tướng không chú ý liền lén phun ra. Cho nên, nhớ rõ chuyện này. Đáng tiếc, nàng chỉ còn là một con thỏ hay quên. Tiểu Thiến vẫn còn có chút không tin, xoay người nhìn Hàn Mạc. Chỉ thấy Hàn Mạc thần sắc nghiêm nghị, thoạt nhìn đúng là rất nghiêm túc. Thiếp không còn có thể nhớ chuyện trước kia sao? Tiểu Thiến hối hận ra mặt, tất nhiên là hối hận trước kia ở trên thiên đình đã uống vong tình thủy. Hàn Mạc suy nghĩ một chút, rồi thở dài nói, chỉ có một biện pháp. Biện pháp nào? Chúng ta chọn đời yêu thương nhau, tôn trọng nhau, không rời nhau, trải qua sự khảo nghiệm của Thượng Đế. Đợi sau khi có thể trở về thiên đình, nàng sẽ nhớ lại tất cả. Hàn Mạc dịu dàng nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiểu Thiến. Hạ giọng nói, và đến lúc đó, nàng hãy nói cho ta biết sự thật nhé. Tiểu Thiến đôi mắt chớp chớp, rất nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc, vuốt nhẹ cằm, nói, tướng công, thiếp nhớ rồi. Hàn Mạc nắm bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Thiến hôn khẽ, đây là thiên cơ, nàng tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nếu để lộ thiên cơ, chúng ta sẽ bị Thượng Đế trừng phạt. Tiểu Thiến gật đầu, tuy rằng trong mắt vẫn thấy bán tin bán nghi, nhưng xem vẻ mặt nàng thì có tới 7, 8 phần là tin tưởng rồi. Thực ra nàng cũng nên biết, da thịt nàng trắng nõn như vậy, bởi vì nàng là thỏ ngọc hạ phàm. Thỏ ngọc da thịt không phải là trắng vậy sao? Hàn Mạc cười mỉm, một ngón tay thoải mái đặt lên đầu nụ hoa trên bầu ngực Tiểu Thiến. Tiểu Thiến bị đụng đến vị trí mẫn cảm trên cơ thể, người khẽ run, nhắm mắt lại, mơ màng, không nói lời nào. Ngay lúc Hàn Mạc định thi triển sức mạnh, Tiểu Thiến đột nhiên mở to mắt, hỏi, tướng công, nếu là ta cho phép các tỷ muội đến phủ làm khách thường xuyên, có được hay không? Hàn Mạc thở dài, không ngờ cô nương của mình có thể vào lúc này đề cập chuyện này, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, nói, cũng không có gì là không tốt, ta ngày thường bận rộn công vụ, nếu không ở trong phủ thì các nàng ấy có thể tới chơi với nàng. Tiểu Thiến vui vẻ nói, vậy là tốt rồi. Hàn Mạc suy nghĩ một chút, hỏi, đúng rồi. Các nàng ấy đều là tỷ muội thân của nàng sao? Các tỷ ấy từ nhỏ đã thân thiết với thiếp. Tiểu Thiến đáp, thiếp nhỏ tuổi nhất nên đều phải kêu các nàng là tỷ tỷ. Ta xem ra các nàng đã thành gia thất hết rồi. Tiểu Thiến giải thích, lớn nhất, Vân tỷ tỷ đã qua cửa 3 năm, đã có một con trai. Phu quân bọn họ đều ở trong kinh. Hàn Mạc thoáng có chút suy nghĩ. Tiểu Thiến đăm chiêu một lát, đáp, phu quân của Tuệ tỷ tỷ và Phương tỷ tỷ hiện giờ đang nhậm chức ở Tây Bắc, ở biên quan, cũng không ở kinh thành. Vân tỷ tỷ và vài phu quân khác đều ở kinh lý, đều là người của bộ binh. Cha chồng của Vân tỷ tỷ là Cửu Môn Đề Đốc phủ Đề Đốc, phu quân cũng là nhậm chức ở phủ Cửu Môn Đề Đốc. Tiểu Thiến thuộc như lòng bàn tay một vài người khác, có 2 người ở trong Ngự Lâm quân, có 1 người nhậm chức ở bộ binh. Tuy nhiên, cha chồng của các tỷ ngoài trừ Vân tỷ tỷ làm ở Cửu Môn Đề Đốc phủ, những người khác đều nhậm chức ở bộ binh, có người đảm nhận chức điều khiển bộ ti chủ sự. Bộ binh là một trong 6 bộ, ngoài thượng thư một người, tả hữu thị lang hai người. Bộ binh chia thành bốn ti gồm bộ binh ti, chức phương ti, khố bộ ti và điều khiển bộ ti. Bốn ti này có hai chủ sự chủ quản, dưới chủ sự lại có 12 người, dưới nữa lại có thư khiến lại, trưởng cố, chấp lại và chức. Trong bốn ti, bộ binh ti là có quyền lực nhất, phụ trách tuyển quân, huấn luyện, hạ lệnh và trực tiếp giải quyết sự vụ liên quan đến quân sự. Ba ti còn lại đều thuộc loại hậu cần của quân sự, không thể coi là nha môn quyền thế, nhưng là những bộ phận không thể thiếu để cấu thành bộ binh. Còn cửu môn đề đốc phủ là nha môn cấp dưới của bộ binh, là nha môn có thể lớn cũng có thể nhỏ. Thủ thành quân của chín cửa thành Yến Kinh chính là do cửu môn đề đốc phủ phụ trách. Vấn đề là cửu môn đề đốc phủ tuy rằng là lệ thuộc bộ binh và có quan hệ tốt với thượng thư bộ binh Phạm Vân Ngạo, nhưng ai nấy đều biết cửu môn đề đốc Lục Anh Quý là tâm phúc của hoàng đế, thể sống chết trung thành với hoàng đế. Cửu môn đề đốc là vị trí cực kỳ mẫn cảm, hoàng đế đương nhiên phải giao cho người mình cực kỳ tin tưởng. Tiểu Thiến xuất thân Phạm gia, điều đó giúp cho quan hệ của nàng đối với nữ quyến rất tốt, cho nên nàng đối với nhóm người này cũng rất rành mạch. Hàn Mạc nghe vậy có chút suy nghĩ, cười nói, nếu đều là bạn tốt và ngày nào đó rảnh ta mời phu quân các nàng đến đây, mọi người biết nhau cũng tốt, nàng xem có được không? Tiểu Thiến tuy rằng ngây thơ nhưng đầu óc lại cực kỳ thông minh, nháy mắt hiểu được tâm tư Hàn Mạc, thấp giọng hỏi, tướng công, là chàng muốn kết bạn với bọn họ sao? Hàn Mạc cũng không gạt thê tử, khẽ gật đầu. Tiểu Thiến có vẻ lo nghĩ, nói, thiếp sẽ nói với các tỷ ấy, mời các phu quân lại đây xem được không? Không cần miễn cưỡng. Hàn Mạc dịu dàng, ta ở kinh thành căn cơ quá mỏng, quen biết nhiều người sẽ tốt. Nếu bọn họ e ngại điều gì, cũng không nên cưỡng ép. Thiếp hiểu. Tiểu Thiến cười nói, tướng công, sau khi các tỷ muội về, nhất định sẽ khen chàng hết lời, các phu quân chắc chắn sẽ tò mò mà muốn đến đây gặp chàng đấy. Hàn Mạc cười ha ha, khẽ nằm đè lên người Tiểu Thiến, cười mỉm nói, không nói chuyện đó nữa, nghỉ thế đủ rồi, không thể lãng phí một đêm tuyệt vời thế này. Nàng là thỏ ngọc hạ phàm, hãy để ta ngắm nàng xem nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, chợ đen nổi phong ba. Hàn Mạc vốn định sẽ ở bên cạnh Tiểu Thiến mấy ngày, nhưng đúng là đại đa số thời điểm, trời luôn muốn trêu ngươi con người. Mới sang ngày thứ hai, đôi uyên ương còn chưa tỉnh giấc đã thấy Tuệ Nương ngoài cửa bẩm báo có người muốn tìm Hàn Mạc. Hàn Mạc trong lòng rất không hài lòng, nhưng cũng không thể bỏ mặc, đành buông Tiểu Thiến ra, tung chăn đứng dậy, chờ Tuệ Nương hầu hạ tắm rửa chải đầu xong, liền đi vào thiên thính. Phủ thượng thư bộ lệ cũng như đại đa số các phủ đệ khác đều có xây dựng thiên thính, chính sảnh dùng đến nờ ghênh đón khách quý. Thiên thính là để tiếp kiến thuộc hạ. Người tới là chủ sự Bùi Anh Hầu của Tây Hoa Thính, phong độ nho nhã, nhìn thấy Hàn Mạc bước vào liền đứng dậy thi lễ. Hàn Mạc gật đầu, ngồi xuống, nói, ta vốn hôm nay cũng định đi đến đại sảnh, nhưng còn có chút việc ở nhà, cho nên chưa tới. Ngươi sáng sớm đã lại, là có việc gì gấp sao? Bùi Anh Hầu vẻ mặt nghiêm nghị, cung kính nói, hôm qua Hồng Tụ về Hồ Sương Khói cho nên mới biết đại nhân đã trở về, sáng sớm liền đến quấy rầy, xin đại nhân thứ tội. Hàn Mạc đi đến nước phong, chỉ dẫn theo Hồng Tụ, trong sảnh mọi người tuy biết thính trưởng đại nhân rời kinh, nhưng không biết rốt cuộc là đi đâu. Hàn Mạc nếu không nói, người dưới dĩ nhiên cũng không dám hỏi. Hồng Tụ là người thông minh, biết việc Hàn Mạc đi nước phong phải tuyệt đối bí mật, hiển nhiên sẽ không để lộ một câu. Tôi tớ dâng trà lên, Hàn Mạc nâng chén nhấp một ngụm, mới hỏi, ngươi từ mờ sáng đã đến đây, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Rốt cuộc là chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi. Bùi Anh Hầu suy nghĩ một chút, rồi chắp tay nói, bẩm đại nhân, Lý Cố, đã xảy ra chuyện. Hàn Mạc nhíu mày, hắn làm việc cẩn thận, có thể xảy ra chuyện gì được? Hàn Mạc đối với tam chủ sự có ấn tượng rất tốt. Người này nhìn bên ngoài có vẻ thật thà chất phác, nhưng làm việc lúc nào cũng chu toàn. Từ trước đến nay nhất mực cẩn thận, có thể xảy ra chuyện gì được? Bị người. Bùi Anh Hầu trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói. Hàn Mạc đồng tử lập tức co lại, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Tây Hoa Thính là tổ chức hắc ám, là nha môn do hoàng đế trực tiếp quản lý. Lý Cố là tam chủ sự, là thành viên nòng cốt, nhân vật như thế, không ngờ là bị người khác bắt. Điều này khiến Hàn Mạc vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ. Ai dám bắt người của Tây Hoa Thính? Hàn Mạc nghĩ đến đầu tiên là xung đột giữa Tây Hoa Thính và thám tử của địch quốc. Lý Cố có thể rơi vào tay kẻ thù. Nhưng hắn liền nhớ ra, hai sứ đoàn Khánh, Ngụy đang ở Yến Kinh. Nước Yến đã có quy định tất cả các thám tử hắc ám của hai nước đều phải rời thành Yến Kinh, nếu không sẽ không đàm phán. Tuy rằng không biết Khánh, Ngụy hai nước có đem người của mình về hết không, nhưng vài thời điểm này, các thám tử hắc ám của hai nước này nhất định sẽ không dám gây sự ở thành Yến Kinh, càng không thể có xung đột trực tiếp với Tây Hoa Thính. Trừ phi là sứ thần dám bất chấp. Hàn Mạc nghĩ khả năng thứ hai là xung đột với Tấu công chúa của Đông Hoa Thính. Tấu công chúa có thể bắt người của Tây Hoa Thính sao? Hàn Mạc đôi mắt sắc bén, một bàn tay nắm chén trà, vẻ mặt tuy có chút phẫn nộ nhưng càng bình thản, hỏi là ai bắt? Vì sao bị bắt? Bùi Anh Hầu lập tức đáp là người của Chợ Đen. Hàn Mạc ngẩn ra, không hiểu, người nào? Người của Chợ Đen? Bùi Anh Hầu nhắc lại, rồi giải thích, 3 ngày trước, Chợ Đen báo tin Lý Cố ở trong tay bọn họ. Nếu muốn cứu sống, đích thân đại nhân phải đi gặp họ. Người của Chợ Đen? Hàn Mạc thì thầm, mắt lóe hào quang. Thân là con cháu quý tộc, từ nhỏ đến lớn Hàn Mạc gặp không biết bao biến cố, xuyên qua thế giới này, vốn trong lòng hắn rất hiếu kỳ. Cho nên hắn cũng thường nghe ngóng muôn hình muôn vẻ các sự việc đã và đang xảy ra ở đây. Cái gọi là Chợ Đen, hắn cũng biết một chút. Trước khi nhập kinh, Hàn Mạc đối với Chợ Đen cũng chỉ có một khái niệm mơ hồ, chỉ biết đại khái có một nhóm người như vậy tồn tại. Dù sao trên thế giới này cũng ít người biết tỉ mỉ về tổ chức này. Lần đầu tiếp xúc là bởi vì Trần Thương, nói rõ hơn là bởi một loại dược vật tên là Lang Băng. Trên đường vận chuyển lương thực giúp nạn nhân thiên tai đến Nghi Xuân, đoàn xe thiếu chút nữa đã bị đánh lén. Hàn Mạc sử dụng diệu kế, diệt trừ đám thích khách, còn duy nhất Trần Thương sống sót. Trải qua thẩm vấn mới biết sau lưng gã là một thế lực âm thầm huấn luyện sát thủ. Đó là một đám phạm nhân được cứu từ trong ngục ra, tiến vào hang hùm. Bọn họ trải qua những huấn luyện khắc nghiệt mà người thường khó có thể vượt qua, không sống mống chết, cuối cùng trở thành một đội cảm tử hắc ám. Quá trình huấn luyện của bọn họ, ghê rợn nhất chính là loại dược vật Lang Băng, là cho bọn họ đạt được hiệu quả huấn luyện cao nhất nhưng cũng ngược lại, phá hủy dần cơ thể bọn họ. Trước khi cơ thể của họ hoàn toàn bị tổn thương, họ sẽ được phái đi làm một nhiệm vụ đặc thù. Nhưng một khi cơ thể đã bị hủy hoại, cả người sẽ thành đồ vô dụng, chỉ còn hô hấp mà không còn chi giác. Có khả năng đó là bởi độc tính của Lang Băng. Lang Băng vốn là độc dược của Tây Hoa Thính, không hiểu vì sao lại bị tiết lộ ra ngoài. Hàn Mạc đã từng nổi giận, thời điểm đó chính Lý Cố đề xuất đi tới Chợ Đen để điều tra tình huống, điều tra rõ xem có đúng là Lang Băng là xuất phát từ Chợ Đen hay không. Cái gọi là Chợ Đen không phải là nơi bình thường mà là một tổ chức rất có thế lực, ẩn núp ở một nơi bí mật, thực hiện các giao dịch mua bán phi pháp, không mấy ai biết sự tồn tại của thế lực này. Bọn họ mua bán những thứ hàng hóa khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ có một phép tắc, đó là trao đổi hàng hóa thông qua một con đường, Chợ Đen. Từ xưa đến nay, họ xuất hiện trên thương trường như những kẻ vô hình vô ảnh, người thường rất khó phát hiện. Thành viên bọn họ không dễ bị phát hiện. Có thể là một tiểu thương, có thể là một người ăn xin trên đường cái, có thể là đệ tử bang phái, có thể là một nghệ nhân thư sinh. Bất kỳ ai cũng có thể là thành viên của Chợ Đen, đều có thể phụ trách giao dịch trực tiếp hoặc là một mắt xích nào đó. Nơi này dĩ nhiên cũng rất nguy hiểm. Từ Chợ Đen có thể tìm ra không ít tin tức, nhưng người Chợ Đen cũng cẩn thận vô cùng, không dễ tiết lộ tin ra ngoài. Tin tức của bọn họ như nguồn suối, thậm chí so với lại viên hắc ám còn biết nhiều hơn, nhưng bọn họ đã có một quy củ bất thành văn, tuyệt đối không tham dự vào cuộc tranh đấu của các thế gia, tuyệt đối không để lộ ra ngoài những tin tức mà bọn họ biết. Bọn họ làm, chỉ đơn thuần là mua kỳ bán quái, rồi từ giữa kiếm thật nhiều lợi nhuận. Một khi bọn họ biết có người xâm nhập Chợ Đen để điều tra, bọn họ sẽ rất hung dữ, sẽ không mảy may động lòng mà giết chết người đó ngay. Bởi vì bọn họ hiểu người dám đến Chợ Đen điều tra, ắt là người mang nguy hiểm đến cho Chợ Đen. bởi vì chợ đen không tham dự vào các tranh đấu bên ngoài. Hơn nữa, có đôi khi hàng hóa của bọn họ rất nhiều người cần, trong đó có cả các quan lớn, các quý tộc, thậm chí cả người của. Cho nên triều đình cũng chưa đối đãi với bọn họ như là địch nhân, để cho bọn họ tùy ý mà tồn tại. Các thành viên của chợ đen cũng hiểu rõ, một khi bọn họ tham dự đến chính trường, một khi bọn họ phá hủy những quy định bất thành văn của mình, triều đình sẽ đánh xuống, bọn họ chắc chắn sẽ bị tổn thương rất nặng. Cho nên bọn họ có quy củ, đối với người muốn làm hại họ, chưa bao giờ lưu tình. Chợ đen kỳ quái ở chỗ là bọn họ vốn không sợ có kẻ nào dám phá vỡ quy củ của mình. Nói cách khác, đây là một dạng khối ung nhọt tồn tại trên đất nước Yến. Nếu bị vỡ, thân thể nước Yến sẽ rất đau, càng khiến cho nước Yến bị đổ máu. Nhưng nếu vẫn lưu lại đó, cũng là một mối đe dọa. Mà quý tộc nước Yến lại sợ đau, sợ đổ máu, nên đành nhắm mắt để mặc khối ung nhọt đó tồn tại trên cơ thể mình. Đây là một phiền toái rất lớn. Hàn Mạc dựa vào ghế, ánh mắt lạnh lùng, như có thoáng suy nghĩ, sau một lát, mới thản nhiên nói, bọn họ có nói vì sao lại đụng đến người của ta không? Đại nhận, chợ đen xưa nay giữ vững nguyên tắc. Bùi Anh Hầu chăm chú nhìn Hàn Mạc, chậm rãi nói, Lý Cố bị bọn họ bắt, chỉ có một khả năng là do Lý Cố vi phạm nguyên tắc đó. Chúng ta là nha môn tình báo, mà chợ đen kiêng kỵ nhất là có người xâm nhập vòng nội bộ của họ để điều tra tin tức. Tuy rằng không nói rõ, nhưng thủ hạ đoán, Lý Cố chỉ sợ đã vào bên trong nội bộ của chợ đen, chọc giận bọn họ, nên mới bị bắt lại. Hàn Mạc vuốt cằm, không nói gì. Lý Cố xung phong đi tìm hiểu chợ đen, tìm hiểu tin tức lang băng. Hàn Mạc đối với năng lực của gã, rất tin tưởng, cho nên ban đầu cũng không phản đối. Chẳng qua chuyện này, người biết đến không nhiều, ngoại trừ Lý Cố và Hồng Tụ, thậm chí Bùi Anh Hầu cũng không biết đích xác. Lý Cố tuy rằng chưa tìm hiểu được tung tích gì từ chợ đen, cũng không thể để lộ ra thân phận. Nhưng Hàn Mạc vì lo lắng sẽ gây ra xung đột với chợ đen, nên đã có mệnh lệnh đình chỉ việc xâm nhập chợ đen truy tra tung tích lang băng. Hàn Mạc tin tưởng Lý Cố sẽ không vi phạm mệnh lệnh của mình. Tây Hoa Thính vốn có quy tắc trọng yếu, coi trọng tuyệt đối mệnh lệnh của thính trưởng. Lý Cố thân là tam chủ sự, tất nhiên sẽ không có khả năng vi phạm thính quy, tự tiện xâm nhập chợ đen tìm hiểu tin tức. Đọc truyện online tại truyện FULLVN, điều này khiến Hàn Mạc trong lòng khó hiểu. Lý Cố lần đầu tiên hành động, xác định không thể để lộ thân phận. Sau đó, nếu đã dừng lại, làm sao người chợ đen lại phát hiện ra thân phận của Lý Cố? Bọn bỏ bắt Lý Cố, nguyên nhân là vì Lý Cố từng ở trong chợ đen dò la tin tức, vi phạm quy củ của bọn họ. Hàn Mạc cảm thấy toàn bộ sự việc có chút không thích hợp, thậm chí cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng chân tướng sự việc tột cùng như thế nào, ngay lúc này hắn cũng chưa thể đoán định ra. Kỳ thật khi Công Nhan lão còn tại thế, Tây Hoa Thính và chợ đen cũng từng phát sinh xung đột. Lúc đó chúng ta cũng từng cho người đi tìm hiểu tin tức, nhưng bị bọn họ phát hiện, bắt lại. Công Nhan lão trong cơn giận dữ, muốn tiêu diệt chợ đen, nhưng người của bọn họ không đồng nhất, đủ các hạng người. Thậm chí chúng ta cũng không biết đầu lĩnh là ai. Bùi Anh Hầu chậm rãi nói, thậm chí có lần, có người ngay tại triều đường nói bọn họ biết Tây Hoa Thính xuất binh, tiêu diệt mấy chục người của nhóm này. Chúng ta lại nhận được một cái bao rắn, mở ra, không ngờ bên trong là hơn 10 đầu người lại viên Tây Hoa Thính. Hàn Mạc thất kinh, chợ đen đúng là coi trời bằng vung rồi. Công Nhan lão tất nhiên là nổi trận lôi đình, muốn mở một trận đại chiến với chợ đen. Nhưng lúc này, trong triều nhiều đại thần lo lắng sẽ làm náo động Yến Linh, cùng nhau dâng thư lên, cuối cùng Thánh Thượng phải hạ ý chỉ, lệnh Công Nhan lão không được đối đầu với chợ đen. Công Nhan lão tuy rằng không cam lòng, nhưng Thánh chỉ tới, đành từ bỏ việc này. Hàn Mạc hít mắt, nghĩ đến chuyện tổ sư Giá Tiết Công Nhan cũng không thể tiêu diệt nhóm người kia, xem ra bang nhân này nội lực cũng kiên cường ngoan cố, có thể tại Yến Kinh đề phòng xâm nghiêm mà tồn tại. Dĩ nhiên tổ chức này đã có một con đường sống hợp lý. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ thân ở trong bóng tối, rất khó phân biệt thân phận. Hơn nữa sự tồn tại của bọn họ đáp ứng nhu cầu của không ít người. Bọn họ có thể tồn tại là vì hàng hóa của họ rất đặc thù, nên người muốn họ tồn tại có cả tầng lớp quý tộc. Đây là một nghề nghiệp kỳ quái. Có lẽ xưa nay vẫn tồn tại, chỉ có điều dưới ánh mặt trời, nên đại đa số người dân không biết sự tồn tại của họ trên thế gian này. Hàn Mạc biết một giai tầng thấp như vậy, chính mình cũng không dễ đối phó, nhưng hiện giờ Lý Cố rơi vào tay bọn họ, đã không thể tránh né việc tiếp xúc với bọn họ rồi. 3 ngày qua, ta đã làm gì chưa? Hàn Mạc chăm chú nhìn Bùi Anh Hầu hỏi. Bùi Anh Hầu lập tức đáp, bẩm đại nhân, sự việc này quá nghiêm trọng, ty chức không dám tự tiện, chỉ có thể chờ đại nhân quay về xử lý. May mắn là đối phương cho thời hạn 5 ngày, vẫn còn 2 ngày. Bản quan nếu bỏ mặc, hậu quả sẽ như thế thế nào? Hàn Mạc chăm chú nhìn Bùi Anh Hầu hỏi. Bùi Anh Hầu đáp, bẩm đại nhân, nếu đại nhân bỏ qua, sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều. Quá hạn 5 ngày, nếu đại nhân không ra mặt, cũng chẳng khác nào cam chịu để chợ đen xử trí Lý Cố. Sau khi bọn họ xử trí Lý Cố, sẽ chẳng còn gì liên quan đến Tây Hoa Thính, mọi người đều bình an vô sự, cũng chẳng ai làm khó nhau.